Mai ta xa rồi, rời xa Hà Nội, xa mỗi hàng cây góc phố thân quen. Từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều đồ, mặt hồ Gươm lung linh những ánh đèn. Hà Nội ơi, bao nhiêu mùa chờ gió, sao động lòng ta đến tận bao giờ? Nước đầy hồ thì thầm con sóng, chiều bình yên nghe gió hát xôn xao. Đành lòng xa nhé Hà Nội mến yêu ơi, dịu dàng quá cơn mưa mùa hạ đến. Hà Nội ơi, còn cồn cào chi nữa, những kỷ niệm xưa có bao giờ quên. Bước một ngày ta chờ lại đây, nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội. Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy, xa nhau rồi, xa nhau rồi, lại gặp Hà Nội ơi. Xa con đường tuổi thơ Hà Nội, qua mái trường xưa in dấu trong tôi, chợt thấy tim mình xôn xao bồi hồi. Bạn bè tôi nơi đâu bốn phương trời. Hà Nội ơi, tôi mơ về nơi ấy, con đường ngày xưa ta chung lối. Tiếng leng keng tàu điện phố vắng và bài ca em đã hát cho tôi. Giờ mùa thu xa, mùa đông cũng đi xa, để mặc cho cây lộc vừng đứng đó, để mặc phố ngạt ngào mùi hoa sữa, đến cả hàng cây xấu cũng bơ vơ. Xin gặp lại những ngày tuổi thơ, còn mãi trong tôi biết bao kỷ niệm. Ôi tiếc nuối ngày xưa ấy, ta xa rồi, mãi xa rồi. Hà Nội ơi, đành lòng xa nhé Hà Nội mến yêu ơi. Dịu dàng quá cơn mưa mùa hạ đến, Hà Nội ơi, còn cồn cào chi trở lại đây. Nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội, ta vẫn có mình như ngày.